Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 561, thì Tuyết Vân rời đi. Ta sống, linh tộc lão tổ sợ ngây người, lúc trước hắn đều cảm giác được mình chết chắc, mà lại thậm chí cũng cảm giác mình mất đi ý thức. Không nghĩ tới đảo mắt, ở giữa liền sống tới. Tại hoàn toàn sau khi xác nhận, hắn mới xác nhận mình thật sống lại, thậm chí còn tuổi trẻ tốt mười mấy tuổi. Đơn giản ngoài dự liệu, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy cái này hiệu quả rất thần kỳ. Không nghĩ tới người không chỉ có sống tới, còn trẻ mười mấy tuổi, thật sự là ngoài dự liệu. Đúng, ngươi đã sống, Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng. Nhiều, đa tạ Linh Vương. Diệp Thanh Tuyền lau nước mắt, đây là mừng rỡ nước mắt, không nghĩ tới bọn hắn lão tổ thật sống tới, tộc nhân khác đều không dám tin nhìn lấy một màn này. Chợt đều nhao nhao hoan hô lên, đây hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân khẳng định dùng cái gì cực phẩm đan dược. Nếu không làm sao lại cứu sống lão tổ, bọn hắn đều có thể thấy được lão tổ chết chắc. Muốn cứu sống nhất định đại giới không ít. Nhất thời ở giữa Dịch Thiên Vân uy vọng giây lát ở giữa lên tới đỉnh điểm. So với trước đó muốn càng thêm tràn ngập uy vọng. Linh Vương, không biết người dùng đan dược gì cho ta phục dụng, nhưng cái này thật đúng là lãng phí ha. Linh tộc lão tổ lắc lắc đầu. Sống tới cố nhiên là tốt sự tình, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến đây tuyệt đối không phải phổ thông phàm phẩm. Lại là cho mình phục dụng, thật đúng là một loại lãng phí. Nếu là giữ lại cho mình dùng, vậy tương đương nhiều một cái mạng. Bọn họ đích xác đều muốn đúng, cái này đích xác là 10 phần hy hữu. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là có 2 cái mạng, hắn tin tưởng về sau khẳng định còn sẽ có, chỉ phải cố gắng làm nhiệm vụ, thủy chung sẽ có quan hệ ở phương diện này nhiệm vụ. Không có cái gì lãng phí thuyết pháp. Ngươi vì tông môn nỗ lực nhiều như vậy, nếu là điểm ấy cũng không nguyện ý cho, vậy thì quá làm người sợ run. Dịch Thiên Vân cười cười nói, mà lại đan dược đều là vật ngoài thân, người có thể còn sống sót liền tốt, mà lại Thiên Vân đế quốc còn cần lão tổ tới quản lý. Linh tộc lão tổ đứng dậy, bị Dịch Thiên Vân lời nói cho thật sâu cảm động một thanh. Kích động nói, Linh Vương chỉ nếu không ngại ta thanh này lão già khòm, nguyện ý vì Linh Vương xông pha khói lửa, đốt, thành công thu phục linh tộc lão tổ vi thần tướng, lấy được kinh nghiệm 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, thống lĩnh giá trị 100 điểm. Một đạo tin tức bắn ra đến, đại biểu cho hắn thành công thu phục linh tộc lão tổ vi thần tướng. Càng là thu hoạch được một đống lớn kinh nghiệm, thật sự là làm cho người rung động, xem ra chân chính thu phục làm thần tướng, khen thưởng thật đúng là không ít, đẳng cấp càng là cao, lấy được kinh nghiệm những vật này thì càng nhiều một chút. Linh tộc lão tổ được cứu, nội tâm của hắn càng thêm nguyện ý hoàn toàn phục tùng Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, cho nên trở thành thần tướng là đương nhiên. Tuy nhiên những người khác đối với hắn độ trung thành rất cao, nhưng ý nghĩa không giống nhau, không giống cứu sống như vậy có quyết đoán, có cái gì tốt ghét bỏ, người nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta đều thấy được. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt ánh mắt trầm xuống, đây đều là Thiên Minh thần quốc thế lực, từ minh giới đi lên, ta trên đường đi phá hủy 2 chiếc bảo thuyền. Dựa theo tình huống đến xem, sợ là sẽ còn tiếp tục phái người đến đây, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận vạn phần. Đám người điểm một cái đầu, ban nãy có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không phải Dịch Thiên Vân gấp trở về, bọn hắn triệt để phải xong đời. Theo lấy bọn hắn chiếm lĩnh mảnh này địa bàn, đều cảm thấy mình tại đế quốc trước mặt đều có mấy phần lực lượng. Bây giờ xem ra nơi nào sẽ có phấn khích như vậy. Căn bản là chỉ có thể coi là bình thường. bây giờ mới đến một phần nhỏ cường giả, bọn hắn liền hoàn toàn bị nghiền ép, không cách nào phản kháng nửa phần, chỉ là hư huynh kỳ cường giả, liền so với bọn hắn thêm ra nhiều lắm, hoàn toàn đúng vậy nghiền ép, đi theo đám bọn hắn liền bắt đầu công việc lu bù lên. Cấp tốc chữa trị lên tình huống chung quanh, đi qua trận này đại chiến tổn thất không có tổn thất quá lớn. Đại đa số đều là thần văn loại hình tổn hại, những này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều có thể sửa phục tới. Đồng thời Dịch Thiên Vân an bài Nhậm Lương Thần bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn đã thuộc về Thiên Vân phủ một phần tử, cho nên khẳng định phải hào hào ở tại nơi này hỗ trợ. Tại trên đại thể đều bận rộn hoàn tất lúc, Dịch Thiên Vân tại đại điện tuần tra một phen, nhìn đến liên tục điểm đầu, cảm thấy tương đương hài lòng. Đại khái bên trên đã trải qua sơ bộ xây xong, tốc độ vẫn là rất nhanh. Để tu luyện giả đến kiến trúc, hiệu suất bên trên đương nhiên vô cùng kinh người. Còn lại là linh tộc đến kiến trúc, bọn hắn tự thân ở phương diện này liền có chỗ tạo nghề. Trước đó tại linh tộc rừng rậm bên kia liền đã nhìn ra, phòng trọ đều bị chế tạo tương đương tinh mỹ, bây giờ tới kiến trúc càng là đặc biệt dụng tâm. Cái này sau nhưng là bọn hắn đế đô, có thể không đặc biệt dụng tâm a? Sinh mệnh tinh thạch phương diện này có cái gì hạ lạc a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đây chính là liên quan tới linh tộc sinh sôi tình huống, đương nhiên cần phải thật tốt quan tâm một thanh. Cái này tạm thời không có cái gì hạ lạc. Linh tộc lão tổ thở dài, đây là tâm kết của bọn hắn, nhưng tổng thể vẫn được, chỉ cần sinh hoạt bình ổn, nhất thời bán hội không cần gấp gáp như vậy. Huống hồ trước đó sinh mệnh tinh thạch còn không có hư mất, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, cái này sau này ta nhiều lưu ý thêm. Đích thật là quá hiếm có điểm, cũng không phải dễ tìm như thế. Cái này chỉ có thể tìm một chút, nếu là tìm không thấy, chỉ có thể nói lão thiên cũng không nguyện ý buông tha chúng ta. Linh tộc lão tổ bọn hắn thở dài, không sẽ đặc biệt cưỡng cầu thứ gì, yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn tại minh giới lúc liền có chỗ nghe qua, nhưng cũng không có liên quan tới phương diện này đồ vật. Tại phàm giới nơi này càng thêm không cần nói, nếu như mà có, lấy bọn hắn hiện tại thế lực đã sớm nắm bắt tới tay. Chẳng lẽ ở thiên giới bên trên? Dịch Thiên Vân híp mắt, nghĩ đến cái tân địa phương, cái kia chính là thiên giới. Thiên giới bọn hắn cũng không có đi tìm, bên trên cũng không biết làm sao đi lên, còn thế nào tìm? Linh Vương, có một việc nên nói cho ngươi. Diệp Thanh Tuyền do dự dưới, không biết muốn hay không nói. Chuyện gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng, tâm đầu trầm xuống. Nhìn Diệp Thanh Tuyền dáng vẻ hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ, hơn nữa còn là đại sự. Cái này thì cung chủ nàng bị người ta mang đi. Diệp Thanh Tuyền lúng túng nói ra. Cái gì? Dịch Thiên Vân âm thanh lập tức trầm thấp đến băng điểm, khí thế lập tức phát ra, giây lát ở giữa làm cho cả trong phòng trở nên vô cùng băng lãnh, nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Hắn đang muốn làm xong chuyện này, liền đi tìm Thi Tuyết Vân họp gặp. Ai biết bị mang đi? Bị ai mang đi? Dịch Thiên Vân cấp tốc tỉnh táo lại, khí thế bị áp tới, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Càng nhiều vẫn là vì lực lượng của hắn cảm thấy rung động. Chỉ là khí thế, liền đem bọn hắn ép tới kém chút không thở nổi. So với trước đó cái kia Linh Vương kỳ cường giả muốn cường hãn nhiều. Nghe nói là người quen, không biết là thân phận gì, mà lại là người của thiên giới. Diệp Thanh Tuyền tiếp tục nói, thì cung chủ tại trước khi rời đi còn bàn giao một câu, nói đi trước tìm cha mẹ ngươi, rất nhanh liền có thể trở về. Đi tìm cha mẹ ta rồi? Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói. là cha mẹ ta phái người xuống tới nhận. Tin tức này quá đột nhiên, có mấy phần trùng kích, mất tích nhiều năm cha mẹ, còn sẽ phái người xuống tới tiếp thi Tuyết Vân. Thế nhưng là không đúng, muốn tiếp đều là tiếp chính mình mới đúng, làm sao lại trước tiếp nàng? Xen lẫn trùng cơ, thứ nguyên môn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.